Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Ta nụ hôn đầu vì sao lại như thế ngắn ngủi a? Bên tai vù vù tiếng gió, mặt cùng tay chân cũng bị kéo dài không ngừng gió thổi có chút lạnh. Trái tim nhưng đặc biệt mạnh mẽ nhảy lên, phảng phất ở vui sướng. Tình cờ có thể nhìn thấy phía dưới cái kia mảnh trong rừng cây có bóng đen chớp qua. Hay là hầu tử, cũng khả năng là sóc. Hết thảy đều như vậy chân thực, bởi vì này vốn là, mà không phải trong mộng. Bay mấy phút sau, Takahashi Yuichi liền dự định trở lại. Tuy rằng còn không đã nghiền, cũng không cảm thấy mệt, nhưng hắn dù sao không có dù để nhảy. Lý do an toàn vẫn là lựa chọn trở lại. Đáng tiếc các loại hồi thành bên trong sau đó, nghĩ bay một hồi cũng chỉ có thể ở trong phòng qua đã nghiền. Mà tương đương ngược lại quen thuộc sau đó cũng sẽ không có cái cảm giác tốt đẹp này. Một lát sau, Takahashi Yuichi bay trở về sân thượng, còn không vào phòng liền phát hiện nhất vị trí cạnh cửa sổ trải là không. Kasumigaoka Utaha không biết chạy đi đâu rồi. Hắn cho rằng đối phương là đi WC, liền dự định mau mau về mình bị hang ổ. Đến lúc đó hỏi liền nói mình trước cũng đi WC. Nhưng mà vừa đi vào đóng lại cửa sổ, xoay người nghĩ về chính mình góc tường trải, một bóng người nhào vào trong lồng ngực của hắn. Ngoặc kép chấm than, Takahashi Yuichi sợ hãi đến nghiêm lên. Cả người có chút cứng ngắc bị Kasumigaoka Utaha gắt gao ôm. Đôi kia mềm mại một mảng nhỏ da thịt cũng cùng hắn lồng ngực sát bên. Nhưng mà hắn giờ khắc này nhưng vô tâm cảm thụ. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Hơi hơi ngẫm lại liền biết mình vừa nãy bay ra ngoài thời điểm bị đối phương nhìn thấy. Không đúng vậy, không thể vẫn trốn ở chỗ này. Chính mình mới vừa vào gian phòng liền đánh tới. Trước Kasumigaoka Utaha cũng cùng Takahashi Yuichi như thế chờ đợi đại gia ngủ. Sau đó nhân cơ hội tiến vào đối phương ổ chăn, lại không nghĩ rằng đang chuẩn bị có hành động thời điểm. Takahashi Yuichi nhưng trước tiên rời giường, liền Kasumigaoka Utaha theo bản năng giả bộ ngủ. Dù sao nàng biết nếu như đối phương tỉnh thời điểm chính mình liền chui vào chăn, rất có thể là bị đuổi ra ngoài. Vốn cho là Takahashi Yuichi là nghĩ đi WC, lại không nghĩ rằng hắn đứng ở các nàng nơi này. Nàng lúc đó hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có lên tiếng, muốn biết đối phương đón lấy muốn làm gì. Kết quả Takahashi Yuichi chỉ dừng lại một lúc liền hướng về sân thượng bên kia đi đến. Làm Kasumigaoka Utaha nhìn thấy Takahashi Yuichi đi ra khỏi phòng đi tới sân thượng sau, bay ra ngoài một khắc đó, lúc đó liền há hốc mồm, mãi đến tận hơi hơi tỉnh táo lại, dùng sức bấm bấm bắp đùi mình, xác nhận cũng không phải là chính mình không cẩn thận ngủ sản sinh mộng sau đó. Liền rơi vào trầm tư, lúc này hai người lo lắng sẽ đánh thức đại gia. Liền lần thứ hai đi tới sân thượng, từ đầu đến cuối Kasumigaoka Utaha đều ôm Takahashi Yuichi. Tuy rằng đã đóng lại cửa sổ, nhưng Takahashi Yuichi vẫn là không dám quá lớn tiếng. Liền cúi đầu nhỏ giọng hỏi, vừa nãy đều nhìn thấy. Kasumigaoka Utaha ngẩng đầu lên yên lặng nhìn hắn, không nói gì. Utaha học, a. Takahashi Yuichi trợn to mắt, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị đột nhiên hôn qua. Đến, cái kia đặc biệt đôi môi mềm mại làm hắn có chút mê. Không kìm lòng được hơi há miệng ra, đang nghĩ đưa vào lan truyền tin tức thời điểm, nhưng chậm rãi rời đi. Giờ khắc này các loại tâm tình tràn vào trong lòng, hạnh phúc, phiền muộn, không muốn. Ta nụ hôn đầu vì sao lại như thế ngắn ngủi a? Takahashi Yuichi rất muốn lập tức chủ động hôn trả lại qua đi, nhưng biết đối phương đây là có lời muốn nói. Hơn nữa nụ hôn này đến quá đột nhiên không biết tại sao, nhưng khẳng định cùng vừa nãy xem thấy mình phi hành có quan hệ. Từ vừa nãy hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình vừa vào nhà liền bị Kasumigaoka Utaha dùng sức ôm lấy. Sau đó lại là đột như lên kiss. Lúc này Kasumigaoka Utaha khuôn mặt hơi ửng đỏ. Như cũ chăm chú ôm cùng với hắn đối diện lên. Yuichi Sakun là tiên nhân sao? Nói ra lời này thời điểm nàng không hề có kích động. Nghĩ đến là vừa nãy đã bình phục tâm tình. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, chỉ là một cái biết bay nhân loại mà thôi. Vì lẽ đó ngươi sẽ không chạy mất sao? Kasumigaoka Utaha thấp thỏm nhìn hắn. Thì ra là như vậy. Utaha học tỷ là lo lắng ta biết bị nàng phát hiện biết bay sự tình sau sẽ chạy mất. Cho nên mới vừa bắt đầu liền như vậy ôm ta. Còn có đột nhiên xuất hiện kiss cũng là. Hơn nữa vừa nãy lại còn giúp ta làm thành tiên nhân rồi. Thực sự là đáng yêu. Takahashi Yuichi xem như là rõ ràng. Không khỏi buồn cười nói. Dĩ nhiên người lo lắng như vậy. Vậy dứt khoát chàng làm cái gì cũng không biết không là tốt rồi. Kasumigaoka Utaha lắc lắc đầu. Nếu như vậy, ta sợ sệt Yuichi sau cun ngày nào đó hay là lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Takahashi Yuichi có chút cảm động. Lập tức mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không, ngươi nghĩ quá nhiều. Kasumigaoka Utaha rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, một mặt an tâm tựa ở hắn lồng ngực. Lập tức hiếu kỳ lên, vậy này là siêu năng lực sao? Không kém bao nhiêu đâu, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Takahashi Yuichi sau khi nói xong, vốn là nghĩ nhắc nhở đối phương hiện tại không cần ôm như thế quấn rồi. Nhưng ngẫm lại vừa nãy đều kiss qua, liền coi như thôi, nguyên lai cõi đời này thật sự có siêu năng lực. Kasumigaoka Utaha một mặt kinh ngạc, lại hỏi, vậy còn có cùng Yuichi sao cun đồng loại người sao? Ta đây còn không phát hiện qua. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Takahashi Yuichi phỏng chừng hẳn là không có. Chính mình biết bay cũng là dựa vào từ trong mộng Mangaya thu được năng lực. Cũng không phải từ lúc sinh ra đã mang theo. Takahashi Yuichi nhìn một chút gian phòng. Thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Cảm thấy vẫn ở đây tán gẫu cũng không tiện. Utaha học tỷ, người sợ độ cao sao? Kasumigaoka Utaha vừa nghe liền đoán được đối phương muốn làm gì. Không sợ, Yuichi sao cun là muốn mang ta bay sao? Nơi này cũng không tiện tán gẫu. Chúng ta đi mái nhà đi, ngươi chớ lộn xộn là được. Kasumigaoka Utaha đáp một tiếng sau, cảm giác hai chân rời đi mặt đất, không khỏi quay đầu lại nhìn xuống dưới. Lúc này hai người đang dần dần khoảng cách sân thượng càng ngày càng xa. Làm cho nàng cảm thấy bất ngờ chính là, chính mình tựa hồ cũng không phải là bởi vì ôm Takahashi Yuichi thân thể bay lên. Càng nhiều nhưng là tự thân bị cái gì kéo bay lên. Cảm giác cho dù chính mình không có ôm lấy đối phương cũng được. Nhưng Takahashi Yuichi không có nói. Nàng cũng không dám làm như thế. Đây là Takahashi Yuichi trước một mình phi hành thời điểm phát hiện. Nguyên lai mình thu được năng lực không hề đơn giản chỉ là phi hành mà thôi. Nguyên bản đây chính là dựa vào ý niệm để cho mình bay lên đến. Liền hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nếu là dựa vào ý niệm mà không phải thân thể phát động. Hơn nữa lại là tử thần Ryuk năng lực, đôi kia tự thân bên ngoài đồ vật hay là cũng có thể. Liền hắn liền thử đối với trên cây những kia lá cây thử một chút. Kết quả dễ dàng liền kéo xuống, thích làm gì thì làm nhường chúng nó bay lượn. Sau đó hắn lại tưởng tượng chính mình xuyên qua trước mặt trôi nổi lá cây. Kết quả cũng chưa thành công, xem ra là không thể. Hiện tại cho dù mang theo Kasumigaoka Utaha, hắn cũng vẫn cứ không có cảm giác đến vất vả, nhưng cũng không dám đi quá địa phương xa. Dù sao hắn còn cũng không biết chính mình cực hạn ở nơi nào. Hiện tại hắn xem như là khẳng định, từ manga bên trong thu được năng lực mặc dù là một loại. Nhưng này một loại ở trong không chừng liền bao hàm cái khác năng lực. Liền tỉ như vừa bắt đầu thu được năng lực, cho rằng chỉ là phổ thông thích ăn ngọt mà thôi. Kết quả nhưng còn có thể lấy L tư thế ngồi xổm tăng cao năng lực trinh thám. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.